Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 376, về chảo căn bảo cùng mềm 818. Canh, 2, cầu phiếu, phản hồi trang sách Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Người mở đường liên minh, công hội cứ điểm. Sư Hòa Hăng đem một cái dính đầy máu tươi to lớn áo giáp đặt ở trong chum nước thanh tẩy. Đây là từ Vong Linh Học Viện, luyện binh trận, đoàn đội phó bản bên trong đạt được chiến lợi phẩm. Ban đầu chủ nhân là một cái xem ngọn nguồn boss, nửa cự nhân khô lâu. Vốn là nghĩ trực tiếp đưa đi cho thợ rèn Simba đúc lại một chút vũ khí. Kết quả Simba một cái búa đập vào trên mặt của Sư Hòa. Mắt nhìn đằng sau mênh mông hàng dài, trừng mắt đeo đầy quầng thâm mắt con mắt lớn, quát lớn, rửa sạch sẽ lại cho tới. Chẳng lẽ ngươi muốn làm trên mặt những cái này bừa bãi lộn xộn không biết vật gì? Làm bẩn đại dung lô sao? Vì vậy Sư Hòa liền đem món trang bị mang về thanh tẩy. Gần nhất tựa hồ là bởi vì nhảy đại dung lô quá nhiều người, dẫn đến đại dung lô bên trong thành phần đều phát sinh thay đổi rất nhỏ. Tựa hồ đã ấn tượng đến rèn đúc hiệu quả. Hệ thống thậm chí đều công khai mỗi nhật công cáo, cấm người chơi tùy ý nhảy đại dung lô, người vi phạm phạt tiền. Dù vậy, tìm kiếm kích thích nhảy xuống người như cũ rất nhiều. Ồ Thảo, nghe nói không? Ngày hôm qua Victoria chuyện đã xảy ra. Bọn họ lại mạc danh kỳ diệu mở ra đại nội dung cốt truyện. Mấy ngàn thổ phỉ công thành, trả lại thuận tiện đưa mấy trăm thất tọa kỵ. Sư Hòa một lần lau rửa từ trong phó bản mang ra ngoài trang bị. Một bên mang theo hâm mộ ghen ghét hận biểu tình nói. Cũng không có cái gì tốt hâm mộ đó à. Bọn họ bên kia chỉ có thể dựa vào quái vật công thành tài năng đạt được tọa kỵ. Chúng ta chỉ cần nỗ lực lá gan, cũng có thể đạt được hai chân chim a. Uekawa Natsuko ngồi ở bên cạnh, chịu đựng cái cằm nói. Lời tuy như thế, thế nhưng nếu như có thể dùng tiền mua được đồ vật, ta quả nhiên còn là không muốn lá gan a. Hiện tại mỗi ngày Mỹ Dung cảm giác cũng không đủ ngủ. Sylvaner ở trên biên cau mày phàn nàn nói. Người này trương địa tinh mặt thấy thế nào cũng không cần ngủ Mỹ Dung cảm thấy a. Thiêu đốt lông ngực vừa dứt lời, Sylvaner một cái thập tự chân khóa cổ liền dùng lên rồi. Rất nhanh truyền đến xương cốt đứt gãy tiếng răng rắc. Không có cái gì tốt hâm mộ, lập tức chúng ta cũng phải tiến hành quái vật công thành. Dựa theo nội dung cốt truyện, Morgan đã đối với chúng ta tuyên chiến. Đoán chừng không bao lâu nữa đều có thể đánh này một bộ phận nội dung cốt truyện chiến đấu. Arthur, như cũ lúc dùng ma đao thạch đánh bóng lấy hắn hắc sắc vũ khí. Nói lên cái này, gần nhất trò chơi đổi mới nội dung cốt truyện thiệt nhiều a. Liên tiếp, chúng ta thực nhân ma thành lũy cũng còn không có đánh qua đâu. Liền ba la tay cũng không có chạm đến qua. Lại liền khai mở địa hạ thành thành chiến. Sư Hòa cảm khái nói xong. Bên cạnh đang tại giải cứu thiêu đốt lông ngực Uekawa Natsuko theo sát lấy nói. Đây không phải rất tốt mà. Nội dung trò chơi muôn màu muôn vẻ. Chúng ta chơi cũng vui vẻ à. Muốn chết rồi. Muốn chết rồi. Thiêu đốt lông ngực dùng sức vỗ Sylvaner cánh tay. Thế nhưng Sylvaner hiển nhiên không có buông lỏng ý định. Arthur nhìn thoáng qua, nói, đừng làm rộn, chết thật mất, muốn mất danh vọng giá trị. À, ta biết, Sylvaner thoáng cái buông lỏng ra thiêu đốt lông ngực. Sau đó nhu thuận ngồi xuống một lần. Arthur ca ca thành chiến nhất định phải cố gắng lên a. Ta tin tưởng Arthur ca ca có thể cái thứ nhất xông lên đối với phương thành tường đấy. Nói cái này, chảo căn bảo đêm qua đại xuất danh tiếng a. Ta xem diễn đàn thiếp mời, thiệt nhiều chảo căn bảo chiến đấu cắt bỏ a. Chiến đấu kỹ xảo dường như lại thượng một tầng lầu. Cái kia kêu Tố Lan Tư Lạc Đặc NPC trình độ. Nhìn qua so với chúng ta bên này Moros mạnh hơn nhiều a. Sư Hòa cảm khái một chút nói. Moros là ai? Bị thả ra thiêu đốt lông ngực ngây ra một lúc hỏi. Là tân thủ của chúng ta huấn luyện sư a. Cái kia tự xưng trước chức nghiệp giác đấu sĩ địa tinh a. Uekawa Nasuko nói. Là cái kia Winterfell bảo an a. Sư Hòa bổ sung nói. NPC thiết lập như thế nào đều tốt a. Dù sao trò chơi này thiết lập vẫn luôn rất quỷ kéo. Thế nhưng chảo căn bảo tên kia không có khả năng so với Arthur của Takaka trả lại phong cách đấy. Arthur của Takaka mới là đệ nhất thiên hạ. Sylvaner nhìn qua rất có oán khí nói. Không sai, là oán khí. Đại khái bản thân là muốn biểu hiện có nguyên khí một ít. Thế nhưng phối hợp lấy địa tinh hình dạng, thật sự là có chút khó khăn một chút. Bất quá là thật sự mạnh mẽ a. Nghe nói cái kia tiễn đao thủ, Edward, chính là dã ngoại boss. Phát nổ một bả màu cam truyền thuyết trang bị, phi hồng chi kiếm, thuộc tính dường như bỉ á sắt hiện tại thanh kiếm này cũng không chênh lệch a. Sư Hòa biểu tình rất khoa trương nói. Ồ thào, thiệt hay giả a? Diễn đàn bài viết nào? Ta đi nhìn xem. Uekawa Nasuko hỏi. Sư Hòa nhanh nói với lấy. Diễn đàn thượng hiện tại nhiệt độ rất cao cái kia. 818. Chúng ta công hội mềm muội tử. Mềm. Đưa tặng hội trưởng truyền thuyết vũ khí. Phi hồng chi kiếm. Chuyện này. Sư Hòa vừa mới nói xong, bao gồm Arthur ở trong, mặt khác bốn người thoáng cái toàn bộ hướng phía đằng sau ngã xuống. Ló cao, computer trên màn hình, đánh thẳng mở ra một cái thiệp, tên gọi là 818, chúng ta công hội mềm muội tử. Mềm, đưa tặng hội trưởng truyền thuyết vũ khí, phi hồng chi kiếm, chuyện này, ghi thiếp mời người là... Không muốn lộ ra tính danh người, nội dung không tính đặc biệt trưởng, thế nhưng thông chương tràn ngập bị ném bỏ oán phụ đồng dạng văn tử. Ta là Victoria một người chơi, hôm nay muốn cùng mọi người chia sẻ một kiện làm cho người chấn kinh sự tình. Chuyện này đầu tiên muốn từ một thanh vũ khí nói lên. Phía dưới là vũ khí cắt bỏ, phi hồng chi kiếm, duy nhất, màu cam truyền thuyết trang bị. Lực công kích, 0-200, trọng lượng, 10, bền, 10, rèn đúc người, không biết danh đại sư, rơi xuống xuất xứ, giã ngụt bếp boss tiễn đao thủ, Edward, cần danh vọng đẳng cấp, Victoria danh vọng đẳng cấp cấp 5, sơ cấp nhất, đến từ chính cường đại tiễn đao thủ, Edward bội kiếm. Bởi vì chỗ chui kiếm khảm nạm có tràn ngập ma lực hồng ngọc mà mệnh danh là phi hồng chi kiếm. Là tiễn đao thủ, Edward yêu mến nhất vũ khí. Từng theo tiễn đao thủ, Edward khiêu chiến qua vô số cao thủ. Trong truyền thuyết, bị phi hồng chi kiếm giết chết người. Linh hồn đem vô pháp đi hướng thiên đường, mà hội vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong bảo thạch. Cơ bản có thể nhất định là nói bậy, tin tưởng mọi người đều thấy được. 0-200 vũ khí lực công kích a. Đây là cái gì khái niệm a? Arthur cái thanh kia hắc sắc truyền thuyết cấp bậc vũ khí cũng không có vượt qua 150 lực công kích a. Đồ trắng, Victoria chế thức đoàn kiếm lực công kích là bao nhiêu? Là 0-10, nên phải hỏi thật không hổ là truyền thuyết cấp bậc trang bị a. Trên cơ bản cùng phi hồng chi kiếm cứng đối cứng vũ khí. Không có không thiếu miệng, lỗ hồng cũng còn toán là chuyện nhỏ. Cay gà một chút, vũ khí trắng, trực tiếp liền cắt đứt. Có bộ dáng như vậy vũ khí, nếu như đặt ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tiến hành toàn bộ trận doanh bán đấu giá. Tin tưởng thổ hào nhóm ít nhất cũng có thể bán đến mấy trăm vạn nhân dân tệ. Sao tiền, giá cả, thậm chí khả năng vượt qua thủ chắc thời điểm ghi chép cũng nói bất định a. Thế nhưng cái thanh này vũ khí, bởi vì là chảo căn bảo đối với giã ngoại boss tiễn đao thủ. Edward một kích cuối cùng thu hoạch có ban thưởng. Tại bọn họ đoàn đội nội bộ tiến hành đấu giá. Cuối cùng giá tiền là 55 kim tệ bị mềm đấu giá đạt được. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được rõ ràng như vậy. Đoàn đội trung quy có 40 người. Tùy tiện ai xuất ra thổi cái nghiêu phê tất cả mọi người có thể biết. Thế nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là mềm cầm cái thanh này vũ khí. Trực tiếp đưa cho Chảo Căn bảo. Để cho chúng ta coi một cái vậy đại khái cần bao nhiêu tiền. Đổi tính một chút trước mắt Victoria kim tệ giá cả. Cũng là gần tới tiểu nhất 100 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, mềm không cần phải nói. Có thể hoa 100 nhân dân tệ. Sao tiền, mua một bả truyền thuyết vũ khí. Tuyệt đối là thổ hào cấp bậc người chơi. Mà nàng lại không nháy mắt đem cái thanh này vũ khí đưa cho Chảo Căn bảo. Người muốn nói vậy không phải là chân ái ta cũng không tin. Căn cứ tin tức nho nhỏ. Mềm là nào đó đưa ra thị trường công ty Thiên Kim tiểu thư. Tài lực không kém hơn đệ nhất thổ hào Arthur. Bộ dạng như vậy Bạch Phú Mỹ. Lại đem vũ khí đưa cho Chảo Căn bảo. Hoặc là hai người bọn họ đã sớm nhận thức. Loại khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ. Hoặc là chính là không thể cho ai biết quan hệ nam nữ. Ghen ghét ta đây chất vách tường chia lìa. Ta cũng không muốn cố gắng a. Cho ta một cái phú lõa ly được hay không a? Hảo, kế tiếp ta liền từ hàng ngày của ta quan sát, vội tới mọi người phân tích một chút, mềm rốt cuộc là như thế nào yêu mến Chảo Căn bảo. Sylock xem xong rồi toàn bộ chương thiếp mời, đến đằng sau thông chương chính là miêu tả hắn là như thế nào theo dõi mềm. Đại khái chỉ có theo dõi cuồng tài năng làm ra bộ dạng như vậy sự tình tới. Bây giờ kẻ có tiền thực là càng ngày càng nhiều a. Sylock đại nhân, hồi tưởng lại từng là ta tại người kia vì địa cầu địa phương du đáng. Khi đó mọi người đâu có nhiều như vậy tiền a. Tại điện tử trò chơi trước khi xuất ra, bọn họ thậm chí ngay cả bạo lực là cái gì cũng không biết a. Group cảm khái nói. Điện tử trò chơi, bạo lực, Sylock ngây ra một lúc, thật sự là không có cách nào đem điện tử trò chơi cùng bạo lực liên hệ cùng một chỗ. Cả hai giữa có cái gì nhân quả quan hệ sao? Không, chỉ kịp nói ra một cái hải đăng quốc gia tổng thống ngạch mà thôi. Sylock đại nhân ngài không cần để ý điểm này. Bruce rất nhanh giải thích nói, Victoria sự tình tạm thời không cần quản. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các người chơi chuẩn bị thế nào? Sylock đem computer đẩy tới bên cạnh đi. Đối với Bruce hỏi, về chiến tranh công tác chuẩn bị, Sylock đại nhân có thể hoàn toàn yên tâm. Ta đã an bài bọn họ tận lực làm một ít xây dựng công sự. Chế tạo sơ cấp sinh mệnh nước thuốc, còn có bằng quang tạc đạn, cùng với khác kiểu mới vũ khí trong nhiệm vụ. Mà Vưu Đạt bên kia, cùng dây gai một chỗ hợp tác nghiên cứu tân hạng mục. Tựa hồ cũng đã có rất lớn tiến triển. Chung quy Sylock ngài cũng là đầu tư không ít tiền ở bên trong. Hơn nữa đối với người máy loại vật này, dây gai bọn họ kỳ thật đã rất có kinh nghiệm. Có ma lực trợ giúp, làm cho cái ban đầu hiệu cơ xuất ra. Thật sự là không tính cái gì độ khó chuyện rất lớn tình. Bruce rất nhanh tiếp tục nói, bất quá về đối thủ tin tức, Sylock đại nhân ngài thật sự không có ý định đi dò xét một chút không? Ta đã dò xét qua, Sylock mặt không biểu tình nói, ai, lúc nào? Bruce kinh ngạc hỏi, mà một phong thư món từ trong trung tâm đốt đi xuất ra. Sylock mở ra thư tín, khẽ cười nói, hiện tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.